Chương 428, Viêm Chi Đế Vương, Thủy Chi Quân Chủ. Giai ẩn giải cù một tiếng bạo hống, từ trên thân thể trực tiếp bắn nhanh xuất mấy đạo kim sán ánh sáng đánh út về phía giữa không trung ẹn tệ ấy. Giải cù dùng phóng điện tuyệt chiêu đan dệt thành một đạo lưới điện đem ẹn tệ ấy nhốt lại. Ẹn tệ ánh mắt một lăng đầu chuyển động nhìn quét này giải cù ở tự thân quanh thân bày xuống này một khốn trận. Hoắc Sĩ Cùn một tiếng bạo hống trên đỉnh đầu vòng ánh thủy tinh lấp lánh một trận óng ánh vầng sáng. Sĩ Cùn một tiếng bạo hống từ trong miệng phun ra một đạo ngưng tụ tủ lạnh chùm sáng phun quán ma xuất. Loại này bỏ tự bờ là sạt công kích là lòng ở mạ hổ gạ nỉ diêm từ tờ dịt nơi đó chịu đến dẫn dắt mà học được tuyệt chiêu. Mới vừa ẹn tệ ấy rít lên một tiếng há mồm trực tiếp chính là một đòn cường lực hỏa diễm liệt trụ phun quán đón lấy Sĩ Cùn bỏ tự bờ là sạt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một trận băng vụ tăng cao muốn nổ tung lên. Cực nóng hỏa diễm liệt trụ phá tan băng vụ hướng về Sĩ Cùn nổ xuống. Sĩ Cùn một cái mềm mại mà nhảy đánh trực tiếp tách ra, cực nóng hỏa diễm đem trên sườn núi một mảnh thổ nham nóng rực đỏ chót. Tu Cổ kinh ngạc nói rằng, Overkill là theo sử dụng số lần biến hóa nhiều uy lực mà không ngừng yếu bất tuyệt chiêu. Ẹn tệ trải qua sử dụng quá nhiều lần Overkill nhưng mà uy lực nhưng là không có một chút nào yếu đi dấu hiệu, không hổ là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Hỏa hệ phì giờ thai vương giả lòng chừng nha đầu này một chút sau đó lên tiếng nói rằng, đều vào lúc này ngươi vẫn còn có thời gian cảm thán, ẽn tệ cùng Sĩ Cùn còn có dây cụ như thế vẫn tiếp tu cờ đa nhờ còn làm sao tuyệt vời, không. Được, nhất định phải mau chóng cách xa nhau biện pháp đến ngăn cản chúng nó. Tuy rằng ta muốn thu phục ẽn tệ ấy, thế nhưng dùng loại này hai đánh một chiến đấu coi như là thắng cu nở dê thắng mà không vẻ vang gì, ẽn tệ ấy là sẽ không tán thành ta. Long nghĩ tới đây sau đó đối với giải cụ la lớn, ngươi trước tiên lui trở lại ba giải cụ, nhượng Sĩ Cùn một cái người để giải quyết ra ẩn giải cụ quay đầu lại nhìn nở chăm chú Long, rốt cục gầm nhẹ một tiếng thân thể hóa thành một tia điện thu về đến Long trong tay tốc độ cầu trong. Hoắc Sĩ Cùn một cái nhảy vọt điều đến Long trước mặt quay về ẹn tệ ấy ngửa mặt lên trời gào thét, mà nhìn thấy giải cụ lui lại ẹn tệ ấy rít lên một tiếng từ giữa không trung phi rơi xuống trực diện đứng thẳng ở Long trước mặt. Mai giấy lệ nhìn Long dò hỏi, ngươi thật muốn thu phục ẹn tệ ấy à, thế nhưng ngươi nên làm như thế nào? Long nhãn tình nhìn thẳng ẹn tệ sau đó móc ra một viên y lạp gì còn ngưng giọng nói, ẹn tệ ấy, ta muốn đường đường chính chính cùng ngươi một quyết thắng bại sau đó thu phục ngươi, ta là lập chí trở thành đệ nhất thế giới bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Ta muốn hướng về ngươi chứng minh, mặc dù ngươi là truyền thuyết ẹn tệ ta cù nở dê đồng dạng có thể chinh phục sợ đại thúc. Ngươi chỉ là như vậy gọi hữu dụng không? Tủ Cổ kinh ngạc nhìn Long nói rằng, phương pháp này đối với cao ngạo ẹn tệ ấy là không có tác dụng. Long cao mày con mắt như trước thẳng tắp nhìn nở chăm chú ẹn tệ ấy nói rằng, chính là bởi vì nó là cao ngạo ẹn tệ ấy, vì lẽ đó căm ghét căm hận đê hèn, ta đưa ra đường đường chính chính chiến đấu yêu cầu, nếu như đường đường chính chính thắng ta liền muốn thu phục nó. Ẹn tệ ấy. Ngươi dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta à? Mới vừa ẹn tệ ấy một tiếng bạo hống ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn nở chăm chú Long. Đối với Long khiêu khích ẹn tệ hiển nhiên hiện ra đến mức dị thường phẫn nộ. Ẹn tệ ấy đạp bước tiến lên hướng về Long lớn tiếng gầm thét lên. Sĩ Cùn thoáng bước lên trước cùng ẹn tệ ấy lẫn nhau đối lờ ập tở. Khí thế không kém chút nào ẹn tệ ấy. Hai con bộ kẻ mần đồng thời tỏa ra lăng nhiên khí thế. Ẹn tệ cùng Sĩ Cùn đồng thời dùng áp lực đặc tính hướng về đối phương tạo áp lực. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, Sĩ Cùn, ít trả sẻn sổ gì? Hoắc Sĩ Cùn một tiếng quát lớn trên đỉnh đầu vóng ánh thủy tinh lấp lánh màu xanh lục vầng sáng. Sĩ Cùn trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo cường lực tinh thần ánh sáng khóa chặt lại ẹn tệ ấy bóng người. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như là một đạo vô hình cánh tay ngăn chặn trụ ẹn tệ thân hình đồng thời không ngừng trói buộc ẹn tệ ấy. Bị Sĩ Cùn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ràng buộc trụ ẹn tệ không ngừng rít gào dãy rủa. Đồng nhiên trong lúc đó, Sĩ Cùn đầu dương lên sau đó mạnh mẽ bổ kẻ mẩn sức mạnh đem ẹn tệ từ trên mặt đất miễn cưỡng mà duệ. Hống bị quẳng đi ra ngoài ẹn tệ thân thể trên không trung lăn lộn mấy vòng sau đó gầm lên giận dữ miễn cưỡng mà ngừng lại thân hình của chính mình. Nhưng mà nên tiếp nó chính là Sĩ Cùn một cái cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu. Ẹn tệ ấy đột nhiên không kịp chuẩn bị bị cường lực hỉ rổ bùn từ giữa không trung đánh rơi xuống. Sĩ Cùn thừa thắng xông lên thân thể bao vây một tầng long quyển sóng lớn bắn lên trực diện hướng về ẹn tệ ấy nội trùng mà đi, à quy dẹt. Mới vừa ẹn tệ trên thân thể màu nâu thể mau một cái dư nở dê lên, quát lớn ẹn tệ thân thể trong nháy mắt thiêu đốt đỏ chót sau đó đông nhiên buộc phát ra, ẹn tệ trên mặt đất cấp tốc chạy trốn, thân thể bao vây ở một đoàn liệt diễm bên trong, sau đó trước mặt va về phía xì cùn, phở làm chặt hờ. Hống ẹn tệ ấy một thân gào thét đầu đống nhiên đem xì cùn chống đỡ bay ra đi, rất rõ ràng, về mặt sức mạnh ẹn tệ ấy muốn càng sâu một bậc. Xì cùn thân thể lộn một vòng mềm mại mà rơi trên mặt đất, ẹn tệ ấy lập tức chết xoay người lại một lần phát động phở làm chặt hờ hướng về xì cùn bổ nhào xung kích lại đây. Xì cùn liền nhảy tránh né ra ẹn tệ có một lần xung kích. Mới vừa ẹn tệ ấy đông nhiên quát lớn phun ra một đoàn cực nóng liệt diễm, sau đó hóa thành một đoàn đại tự hình hỏa diễm hướng về xì cùn áp bức lại đây. Long nhãn thần một lăng, cánh tay vung lên quát to, xì cùn, mi giờ quát hoác xì cùn trên đỉnh đầu thủy tinh lấp lánh ánh sáng trong suốt, xì cùn gầm lên sau đó trực tiếp đón đầu hướng về ẹn tệ xung kích đã qua. Cực nóng hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm đạn đánh vào xỉ cùn trên người đem xỉ cùn miễn cưỡng bước lùi lại mấy bước, xỉ cùn đầu đống nhiên hất lên đem hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm lại lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp đỉnh lui về. Đối mặt phản nhào tới hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm ẹn tệ không tránh không né, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cực nóng hỏa diễm ở ẹn tệ trên người nổ tung trong nháy mắt đem thôn vệ ở một cái biển lửa bên trong. Hỏa diễm cháy hừng hực lại như là một quả cầu lửa che khuất ẹn tệ ấy thân thể. Mới vừa chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển rô nở dê như tiếng rít gào, bao vây ẹn tệ thân thể hỏa diễm càng là bị mạnh mẽ chấn tan ra, ẹn tệ ấy đạp lên nặng nề bước tiến một mặt lăng sắc từ trong ngọn lửa đã bước ra ngoài. Chuyện này đây là bị cường lực như vậy đại tự hỏa diễm đàn hồi sau đó dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ thương tổn mái giấy lệ che lại chính mình miệng nhỏ trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Giải lệ ngưng giọng nói, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn NTA, nắm giữ song trọng đặc tính áp lực cùng dẫn hỏa, vì lẽ đó hỏa diễm tuyệt chiêu đối với nó căn bản là không có cách tạo thành thương tổn. Trước giải củ cùng giáp đột bị tim dọc kẹt thủy tinh phản kích chính mình chấp giật chịu đến thương tổn to lớn, giải củ cùng giáp đột còn không là nắm giữ xúc điện cùng cột thu lôi đặc tính, này lại nên giải thích thế nào không nghĩ tới mải giấy lệ đại tiểu thư lần này trơn nên cơ linh lên. Dĩ nhiên lập tức liền hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt, mặc dù ẹn tệ ấy nắm giữ dẫn hỏa đặc tính QNZ không nhất định có thể đàn hồi chính mình hỏa diễm công kích. Thường có sống bổ kẻ mần bách khoa toàn thư danh xưng giải dĩ lệ lập tức bị mải giấy lệ hỏi ngã trong khoảng thời gian ngắn càng là không biết trả lời như thế nào, không chỉ là na nở dê nơi này cả đám đều là không làm rõ ràng được tình hình. Mà vẫn chăm chú so với tái long trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra tâm thần suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế, làm tập trung tinh lực chiến đấu huấn luyện ra ở thi đấu trong chỉ cần chú trọng kết quả là tốt rồi, nếu hỏa diễm tuyệt chiêu không có hiệu quả như vậy hay dùng cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, xì cùn, thì rổ đùn hoác ga xì cùn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ bỗng nhiên phun quán mà xuất một đạo cường lực cao áp thì rổ đùn tuyệt chiêu. Ẹn tệ trước mặt chính là một cái overheat đón nhận. Tráng kiện cột nước cùng cực nóng hỏa diễm liệt trụ ầm ầm nổ tung, ẹn tệ hỏa diễm tuyệt chiêu ở dẫn hỏa đặc tính ra chỉ bên dưới không ngờ là tăng lên một cấp bậc. Hai con bổ kẻ mẩn trước mặt kích đụng vào nhau sau đó không ngừng truy đuổi cắn xé, lần này ẹn tệ cùng xì cùn càng là triển khai gần người vật lộn, tuy rằng đều là trong truyền thuyết ba thánh thú, nhưng mà xì cùn thắng ở linh hoạt cùng nhanh chóng. Ở đơn thuần về sức mạnh giao phong trong rất hiển nhiên ẹn tệ ấy muốn lực gáp xỉ cùn một bậc. Hống ẹn tệ ấy gầm lên giận dữ đem xỉ cùn trực tiếp hất tung ở mặt đất sau đó há mồm đập ra một cái nóng rực hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm. Hỏa diễm nổ tung xỉ cùn thân thể lăn lộn liên tiếp lui mười mấy bước. Mới vừa ẹn tệ ấy bạo gào thét hướng về xỉ cùn mánh nào tới. Long kinh hại đến biến sắc vội va hô lớn nhượng xỉ cùn tranh né ra đến. Hoặc A xỉ cùn hướng xuống đất phun ra một đạo cường lực hỉ rổ tủn thân thể dựa vào sông lên chi lực dịch ra ẹn tệ ấy này bổ một cái kích. Không chỉ như thế, nhảy đến ẹn tệ phía sau xỉ cùn bắn nhanh xuất liên tiếp hàng loạt pháo bình thường bụt bờ lệ bìm quét ở ẹn tệ ấy trên người. Tu cố nhìn từng người thở dốc hai con bổ kẹ mẩn có chút lo âu nói rằng, ẹn tệ cùng xỉ cùn thực lực ở sàn sàn với nhau đồng thời mỗi người có dài ngắn, chúng nó trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Tiếp tục như vậy ẹn tệ cùng xỉ cùn chẳng phải là muốn lưỡng bại câu thương mới không có đơn giản như vậy đây Long nhìn từng người thở dốc xỉ cùn cùng ẹn tệ ấy ngưng mi nói rằng, tuy rằng ẹn tệ cùng xỉ cùn thực lực không phân cao thấp thế nhưng xỉ cùn nhưng là giữ lấy. Thuộc tính trên ưu thế. Nếu như vừa nãy là giải cụ đối đầu ẹn tệ khả năng vẫn đúng là có hơi phiền thoái, vừa nãy tuy rằng nhìn như sỉ cùn cùng ẹn tệ ấy đánh nhau bất phân cao thấp nhưng mà thực tế nhưng là ẹn tệ so với sỉ cùn muốn chịu đựng càng to lớn hơn thương tổn. Dù sao bất kể là hỉ rộp ủm, Aquazet hay vẫn là bụt bở lệ bỉm đối với ẹn tệ tới nói đều là hiệu quả nổi bật. Long nói tới chỗ này cánh tay vung lên cao giọng quát lên, sỉ cùn, sập hoác ga sỉ cùn cổ dương lên ngửa mặt lên trời phát sinh một trận hí dài. Đồng nhiên trong lúc đó một tầng cao mấy trượng sóng lớn từ mặt đất bay khắp mà lên đón đầu hiện có hàng vạn con ngựa chạy trồm tư thế hướng về ẹn tệ trước mặt áp đổ tới. Sỉ cùn thừa ở đầu sóng bên trên hướng về ẹn tệ trực diện bức bách tiến dần. Ẹn tệ ấy đồng nhiên từ trên mặt đất bay vọt lên ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, uy mãnh thân thể thần uy hiền hách, như là núi lửa bạo phát giống như vậy, cực nóng hỏa diễm từ ẹn tệ trong thân thể phun quán xuất đến. Đêm mở không hết to lớn thiên thạch hướng về mặt đất oanh tạc lại đây. Nhưng mà lần này phun lửa tuyệt chiêu rõ ràng không bằng lần thứ nhất như vậy uy mãnh, dung nham thạch số lượng giảm mạnh không ít, phun lửa tuyệt chiêu uy lực to nho quyết định bởi ở người sử dụng thể lực bao nhiêu. Rất rõ ràng tại vừa nãy tiêu hao chiến bên trong ẹn tệ tổn thất không ít thể lực. Mặc dù là lần này phun lửa tuyệt chiêu không như trên thứ nhưng mà Long như trước không dám kinh thường, cánh tay vung lên cao giọng quát lên, sỉ cùn. Gia ỉm mặt hoác sỉ cùn thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng hào quang màu vàng nóng từ đầu sóng trên thoán bắn ra tàn nhẫn mà va cha mở ở ẹn tệ ấy trên người, vừa phóng thích phun lửa tuyệt chiêu ẹn tệ tốc độ theo không kịp gia ỉm mặt bị đón đầu đánh bay đi ra ngoài. Chính là hiện tại Long Dương tay đem trong tay mình hỉ vị bản trực tiếp vứt ra ngoài, ỉ lạp gì còn lấp lánh hào quang màu xám sau đó đem ẹn tệ thu vào bộc bản trong. Long này đột nhiên một tay đem chúng nữ cùng nhau kinh ngạc nhảy một cái, mà vẫn truy đuổi ẹn tệ ấy nổ sần càng là không dám tin tưởng mà nhìn Long. Hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, ngoại trừ giật củ ở ngoài Long thậm chí ngay cả ẹn tệ ấy đều thu phục rồi nhìn trên đất cấp tốc rung động len ken vang lên bộc bản gian nghi ngờ không thôi hỏi. Ngươi liền như vậy trực tiếp tung của bạn, dùng loại này thu phục phổ thông tổ kẹ mẩn phương thức đến thu phục ẹn tệ thật sự có thể. Không Long nhìn run động không ngừng hỉ vì bạn lên tiếng nói rằng, hiện nay mới thôi đây là duy nhất biện pháp khả thi, trước đều đã kinh nói rồi, ẹn tệ ấy là cao ngạo tổ kẹ mẩn, vì lẽ đó phía trước ta đường đường chính chính về phía nó phát sinh đối chiến thỉnh cầu, nếu như nó thua liền muốn bị ta thu phục. Ta tin tưởng lấy ẹn tệ tính cách kiên quyết sẽ không lật lọng, còn thu phục sau đó thế nào liên lạc cảm tình đó là chuyện sau này. Ẩm đùng Long lời còn chưa nói hết hỉ vị bản trực tiếp văng ra, ẹn tệ ấy một cước trực tiếp đem bục bản giẫm cái nát bét sau đó nổi giận gầm lên một tiếng trực diện hướng về sỉ cùn ngang qua bắn phá xuất một cái cường lực hỏa diễm liệt trụ. Sỉ cùn dùng thân thể trực diện chịu đựng trụ ẹn tệ ấy này một cái overhit, thân thể ở hỏa diễm liệt trụ mạnh mẽ lực trùng kích dưới bị bức lui trên mặt đất trượt mấy bước xa. Hoác sỉ cùn hất đầu trực tiếp còn lấy một đòn cao áp hỉ rổ tùn chính diện trong số mệnh ẹn tệ ấy đầu, ẹn tệ kêu rên một tiếng thân thể lăn lộn xa mấy mét. Lại kéo một lần, lần này lại nên làm gì Long hất tay tung lại một viên y lạp gì còn, nhưng mà lần này căn bản đều không có thể bắt trụ ẹn tệ ấy, trước mặt một cái phở là mẹt giờ trực tiếp đem này một viên hỉ vị bản trực tiếp buốc hơi lên. Ẹn tệ thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng cực nóng liệt diễm hướng về sỉ cùn mánh xông tới. Một tiếng vang ầm ầm, sỉ cùn dùng ngạc khua dẹt trực tiếp cùng ẹn tệ ấy đỉnh đụng vào nhau. Hoặc a sỉ cùn một tiếng quát lớn lần này càng là đem sức mạnh càng hơn một bậc ẹn tệ húc bay đi ra ngoài. Long suy đoán quả nhiên không có sai, ẹn tệ chịu đựng đến thương tổn cùng thể lực tiêu hao quả nhiên so với sỉ cùn muốn đại trải qua bị ẹn tệ chi trả hai cái cao cấp buộc bản Long nhức nhối móc ra quả thứ ba hỉ vị bản. Bất quá lần này ở ném buộc bạn trước Long cánh tay chỉ tay hô lớn nhượng sỉ cùn dành cho ẹn tệ ấy một đòn tối hậu, sức mạnh lớn nhất hỉ ở bìm hoác cá sỉ cùn một tiếng. Quát lớn trên đỉnh đầu thủy tinh phát sinh cực kỳ ánh sáng óng ánh ngất lưu chuyển thủy tinh rôn nở dê như thân thể, sỉ cùn miệng trong ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Bị sỉ cùn húc bay đụng vào ẹn tệ từ trên mặt đất run run rẩy rẩy bò. Ẹn tệ trên mặt giật giật đang muốn ngưng tụ hỏa diễm năng lượng thì nhưng mà một đạo chói mắt kim sán ánh sáng nhưng là thẳng chạy tới đem trong nháy mắt thôn vệ. Cường lực phá hoại năng lượng tia sáng oanh kích ở ẹn tệ trên người sau đó bỗng nhiên muốn nổ tung lên, kịch liệt xung kích sóng khí bỗng nhiên nhộn nhạo lên, nham thạch nát tan cho bụi tỏ khắp. Ẹn tệ thân hình cao lớn liền thẳng tắp mà đứng trên mặt đất sau đó con mắt hợp lại lại là thẳng tắp mà vai ngã trên mặt đất, Long dơ lên cao buộc bạn quá to, một lần cuối cùng. Đi thôi, hỉ vị bản.